một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3434, thêm Hà vào cảnh 50, góc truyện audio.com. Trước đây Sở Hà xuất thân từ tập đoàn lính đánh thuê, là một lính đánh thuê cao cấp. Sau này cô mới chính thức gia nhập tổ chức hình cảnh quốc tế, làm việc ở tổng bộ. Giáo quan lại hỏi dò, cô thật sự từng làm lính đánh thuê, cũng không phải, sao, vậy, Sở Hà nói, trước đây còn từng làm cảnh sát gì, Sở Hà nghiêm túc nói, tổ trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm cấp cao nhất thuộc tổng bộ hình cảnh quốc tế. Giáo quan vô cùng hoảng loạn, tổ chức hình cảnh quốc tế, là tổ chức hình cảnh quốc tế đấy, trong đó toàn tinh anh của tinh anh, trong đó toàn là những cảnh sát ưu tú quốc tế thuộc top đầu thế giới. Nói cách khác, tổ trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm chính là cấp bậc cao rất cao rồi. Nếu thật sự là tổ trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm mà đi sang những nước khác thì cũng được nhận sự tiếp đãi theo quy cách cao nhất. Việc này, cô không phải đang nói đùa đấy chứ? Người đàn ông tỏ vẻ mặt không thể ngờ được. Sở Hà cười lạnh, giáo quan, anh thấy tôi có giống đang nói đùa không? Giáo quan, không giống, nhưng, tổ trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm quốc tế, theo anh ta biết, 5 năm đổi một nhiệm kỳ trước chính là một nhân viên nữ. Hơn nữa, người nhân viên nữ này còn là người mở màn cho việc nhân viên nữ nhậm chức vụ này trong cả lịch sử của đội điều tra tội phạm. Không phải là, cô ta đấy chứ, vậy anh ta còn dạy được cái gì cơ chứ, bảo cô đi dạy còn hơn. Nếu là người khác nói như vậy, anh ta còn có khả năng nghi ngờ. Nhưng Sở Hà quá ưu tú, đến mức chỉ cần một ngày đã được tuyên bố tốt nghiệp. Bởi vì cô căn bản không cần bất kỳ huấn luyện nào. Sở Hà mới vừa rời khỏi trụ sở, giáo quan đã chạy đến chỗ nhân viên phụ đạo để nghe ngóng, hỏi xem Sở Hà rốt cuộc là từ đâu mà gia nhập. Thi cảnh sát, đăng ký trên trang web chính thức, sau đó thì tham gia thi tại trường cảnh sát, thế là được tuyển dụng. Sao thế, giáo quan Trương, cô ấy có vấn đề gì sao? Anh bảo cô ấy tham gia huấn luyện à? Ừm, cô ấy đến huấn luyện chúng ta nghe còn được hơn. Sở Hà đến trường mẫu giáo kịp lúc cửa lớp vừa mở đã nhìn thấy Tiểu Bảo đang thu dọn cặp sách. Sinh Nhi nhìn thấy Sở Hà bên ngoài cửa sở, giật mình kêu lên. Tiểu Bảo, mẹ đến đón cậu kia. Tiểu Bảo ngẩng đầu, gương mặt ảm đạm cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn một chút. Cậu đeo cặp sách ra khỏi lớp lao vào vòng tay của Sở Hà, dường như có điều ấm ức. Mẹ, các bạn vẫn không chơi với con. Trên đường về nhà Tiểu Bảo vẫn không vui, Sở Hà năm lần bảy lượt hỏi cậu mới chịu nói. Con cố gắng nói chuyện với các bạn rồi, nhưng họ đều tránh con rất xa giống như con là quái vật vậy. Cậu theo cách của Cố Cảnh Liên nói, tự chịu trách nhiệm việc của mình, nhưng các bạn vẫn không chơi với cậu. Cậu thật là ảo não đến cực độ. Sở Hà ôm lấy cậu, đau lòng hôn lên má. Đừng nôn nóng, từ từ thôi. Sở Hà đột nhiên hỏi. Sắp sinh nhật con rồi, có muốn tổ chức tiệc sinh nhật không? Tiểu Bảo xoa xoa đầu ngón tay nói, con muốn ăn mừng cùng Sinh Nhi. Sinh, góc truyện audio.com, Nhi, Sở Hà nhớ ra rồi, à chính là cô bé ngồi phía trước con đúng không? Dạ, không phải là con thích người ta rồi đấy chứ, Tiểu Bảo đỏ mặt lập tức nói, không dám đâu, xem mặt con đỏ lên rồi kìa còn nói là không thích. Sở Hà nói, tháng sau là sinh nhật con rồi, thế này đi, đến lúc đó mẹ lấy tiền lương mời các bạn trong lớp đến ăn mừng sinh nhật con, được không? Cách Chương.